Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Đường Quân như thế mạnh. Canh thứ nhất, cầu tự động, người có thể tha cho ta hay không phụ hoàng? Trường Nhạc nhỏ giọng nói, ngón tay vô ý thức xoắn bám váy. Dịch Thiên nhìn tiểu nha hoàn một chút, không để ý đến, tiếp tục viết chính tả thực đơn. Trường Nhạc lại chọc chọc Dịch Thiên cánh tay. Có được hay không vậy? Âm thanh ngọt ngào đến đáng sợ. Dịch Thiên thản nhiên nói. Yên tâm, trẫm lần này sẽ không xuất thủ. Trường Nhạc kinh hỉ ngẩng đầu. Có thật không? Dịch Thiên nói. Có điều, như hắn là bị những người khác giết, trẫm cũng không cũng quản. Trường Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực nàng biết, Đại Đường cùng Thiên Triều. Cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể tồn cái kế tiếp, mà làm đế vương Lý Nhị cùng Dịch Thiên, cũng chỉ có thể tồn cái kế tiếp. Nhưng nàng thật rất xoắn suýt a. Sau 3 ngày, vị châu ngoại cảnh đến rồi một đội quân. Cứ việc rất nhiều bách tính trốn ở trong nhà tránh rét, nhưng cũng không có người phát hiện tình cảnh này. Đại Đường tấn công tới. Này có thể đánh thắng sao? Nếu dám đến đánh, khẳng định có khắc chế biện pháp. Liền nhau châu huyện dân chúng nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Dù sao, mặc dù đối với Thiên Triều bách tính ước ao ghen tị, nhưng đối với Đại Đường, cũng tương tự không có bất kỳ hảo cảm. Ai bảo Đại Đường liền cố nghiền ép bọn họ đây. Không nói cái khác thần tích, này liền cái thuế nông đều không nỡ miễn. Kỳ thực Đại Đường cũng rất oan. Nhìn chung lịch sử, cái nào triều đại không thu thuế nông? Không nghiền ép bách tính, lẽ nào nghiền ép thế tộc, địa chủ, vậy còn không đến tạo bọn họ phản a? Cho nên đối với các đời tới nói, cái gọi là thịnh thế, cũng chính là nhường bách tính không chết đói, cho tới muốn ăn cơm no, muốn thỉnh thoảng ăn thịt, cái kia cơ bản không thể. Thiên Triều cùng Đại Đường biên cảnh nơi, Lý Nhị bị 3.000 võ tướng hộ ở chính giữa. Bọn họ nhìn thấy chấn động một màn. Một bên là trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, một bên là tuyết lớn đầy trời, trời đất ngập tràn băng tuyết. Theo đạo lý tới nói, này chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy, nên có đối lưu, nhưng cũng thần dị phảng phất hai cái thế giới, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là tiên giới sao? Có võ tướng không nhịn được nhỏ giọng nói, Thiên Triều, càng như vậy, chấm ngoặc kép, hắn không hề tiếp tục nói. Dù sao đây là bọn hắn muốn chinh chiến đối tượng. Có điều, này thật có thể đánh được. Thiên Triều, quan văn cùng các võ tướng từ lâu dẫn người chờ ở biên cảnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quan văn vì là 6 huyện huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, cùng với trưởng tôn vô kỵ, cộng 25 người. Võ tướng vì là giáo úy, lữ soái, đội chính, sĩ binh, cộng 416 người, cấp bậc vì là ngũ phẩm 1 người, chính là trưởng tôn vô kỵ, thất phẩm 8, các huyện lệnh cùng giáo úy, những người khác đều ở thất phẩm trở xuống. Đại Đường bệ hạ, người có cần phải thế đây? Trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía trước Lý Nhị, phức tạp, tuy rằng sắc phong sau chỉ đối với Thiên Triều trung tâm, nhưng sẽ không đem hắn biến thành công cụ người. Vì lẽ đó hắn cũng có tình cảm của chính mình, có chính mình hồi ức. Ngươi là, Lý Nhị rất xa nhìn trưởng tôn vô kỵ, cảm thấy người này rất quen mặt. Trong lúc giật mình, đột nhiên nhớ tới, này không chính là mình khi còn bé bạn tốt, Đại Đường quốc cậu trưởng tôn vô kỵ sao? Ngươi làm sao biến tuổi trẻ? Lý Nhị đầy mặt không thể tin tưởng, liền đối với trưởng tôn vô kỵ oán hận đều bị tạm thời đặt ở một bên. Làm sao chính là biến thành thiếu niên lang cơ chứ? Có không ít võ tướng cũng nhận ra trưởng tôn vô kỵ, đều là kinh hãi. Thiên Triều có thể phản lão hoàn đồng, nếu thật sự như vậy, không trách Triệu quốc công sẽ phản bội. Liền bọn họ cũng thập phần động lòng lên. Nếu là bọn họ có cơ hội này, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Đại Đường bệ hạ, ngươi hay là đi thôi, ta có thể cho rằng ngươi chưa từng tới. Trưởng tôn vô kỵ cười khổ, lập tức nghiêm mặt nói. Hắn không lại xưng hô Lý Nhị vì là bệ hạ, mà là mang theo đại đường hai chữ, lấy biểu hiện mình cùng hắn khoảng cách. Lý Nhị lúc này mới muốn từ bản thân đến mục đích. Ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo lên. Mặc kệ thiên triều có cỡ nào quỷ dị, hắn ngày hôm nay đều muốn phá tan. Chỉ cần phá thiên triều, mặc kệ có bí mật gì, vậy cũng sẽ trở thành hắn. Phụ máy, người thật muốn cùng trẫm đối nghịch. Lý Nhị mặt không hề cảm xúc nói. Phụ máy là trưởng tôn vô kỵ chữ. Lý Nhị làm sao cũng không tin tưởng. Cái này bạn thuở Hàn Vi sẽ thành tâm phản bội chính mình. Chỉ cần ngươi hiện đang phối hợp trẫm, trong ứng ngoài hợp, đánh hạ thiên triều, trẫm có thể tha thứ ngươi. Lý Nhị tiếp tục nói. Nhưng mà, trưởng tôn vô kỵ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, như đang bị sắc phong trước. Hắn nói không chắc còn có thể động kế phạt. Nhưng hiện tại, đối với thiên triều chỉ có tràn đầy trung thành. Không biết cân nhắc, Lý Nhị gầm lên, sau đó quay đầu đối với một bên Lý Thuần Phong hỏi. Lý Ái Khanh, có hay không hiện đang tiến hành công kích? Lý Thuần Phong ánh mắt hừng hực, không chỉ có là Lý Nhị, hắn cũng trông mà thèm thiên triều bí mật a. Nghe thấy Lý Nhị câu hỏi, hắn giả vờ giả vịt bói toán một hồi. Bệ hạ, giờ mùi là tốt nhất tiến công thời gian, có cực xác suất lớn có thể đánh bại thiên triều. Giờ mùi là 2 giờ chiều tả hữu. Lấy hắn suy tính xem, đến lúc đó tuyết sẽ tạm thời dừng lại. Lý Nhị gật gật đầu. Nếu lựa chọn tin tưởng Lý Thuần Phong, tự nhiên liền không có hoài nghi. Lùi về sau một dặm, đóng trại. Lý Nhị một tiếng quát lạnh. Ấy, một đám người cách thiên triều biên cảnh một khoảng cách nhỏ. Sau đó đóng trại nghỉ ngơi lên. Thiên triều quan văn võ tướng không hiểu đây là ý gì. Lâm Thường nghi ngờ nói. Chẳng lẽ biết khó mà lui. Nhưng mà trưởng tôn vô kỵ sắc mặt có chút kém. Hắn quay đầu hướng cả đám trầm giọng nói. Lấy bản quan xem ra, đại đường lần này có chuẩn bị mà đến. Này mấy ngàn người, thấp nhất đều là lữ soái, chính bát phẩm. Lời này đem mọi người kinh ngạc. Thấp nhất đều là chính bát phẩm lữ soái. Cái kia còn có bao nhiêu bát phẩm trở lên? Này phải đánh thế nào a? Tào Quốc Hy tiếng trầm nói. Hy vọng võ tướng là hy vọng không được. Thiên triều liền 2 cái thất phẩm. Làm sao đánh? Đi vào không phải chịu chết sao? Đây là các ngươi quan văn nhận thầu sự tình. Còn là các ngươi nghĩ biện pháp đi. Lục Liễu tức giận. Các quan văn cũng là sắc mặt rất kém cỏi. Thu được sức mạnh sau, còn không hăng hái mấy ngày đây, liền muốn chịu đòn. Bọn họ thất phẩm cũng là 6 cái huyện lệnh a. Bệ hạ nói, thất bại nâng đầu đi gặp. Vương Văn Ngọc thăm thảm nói, đồng thời ánh mắt không quen nhìn về phía Thôi Hạo. Đều là hàng này đảm nhiệm nhiều việc, không phải vậy có võ tướng đồng thời vác trách nhiệm không tốt sao? Bệ hạ tổng không nỡ nhường bọn họ quan văn võ tướng cùng chết chứ? Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu bên trong. Lâm Thường cau mày nói, bệ hạ chính là thần nhân, nếu nhường chúng ta xử lý, vậy khẳng định có phá giải biện pháp. Đều làm ra dáng vẻ ấy làm gì? Lẽ nào mỗi lần đánh trận đều muốn bệ hạ ra tay sao? Mọi người bên trong, Di Lâm Thường cùng Dịch Thiên quan hệ đặc thù nhất, bởi vì Dịch Thiên là hắn ân nhân cứu mạng, đem nàng cùng muội muội của hắn ở thổ dục hôn trong tay cứu ra. Mà hắn cũng là đối với Dịch Thiên hiểu khá rõ một người. Mọi người bừng tỉnh, xác thực, nếu như không có phá địch phương pháp, bệ hạ hà tất nhường bọn họ chịu chết đây. Mọi người ở đây đăm chiêu đối sách thời điểm, có mấy ngàn bách tính mang theo đồ vật đến rồi. Các tướng quân, đã buổi trưa, đều ăn một chút gì đi. Ngoặc kép, gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.